Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm ngồi xổm trước mặt Lương Tinh, nhanh chóng rút ra một lá bùa trừ tà, kẹp bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, đặt lên trán Lương Tinh. Một luồng tâm niệm kích hoạt, lá bùa không cần lửa cũng tự bốc cháy. Cho bùa rơi trên mặt Lương Tinh, lập tức sắc xanh đen trên mặt Lương Tinh bắt đầu lui đi thấy rõ. May quá, chỉ bị âm khí xâm nhập chứ chưa bị nhập vào người. Bảo vệ nhìn thấy Bạch Lâm làm một màn như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi ngước nhìn lên tấm bùa trên khung cửa. Tấm bùa này là do La Ngôn đưa cho anh sáng nay, dặn dò dán lên để trừ tà. Ban đầu anh không để tâm, nhưng giờ nhìn động tác của Bạch Lâm, không khỏi thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ trong hội trường thực sự có thứ gì đó dơ bẩn sao? Bảo vệ đứng ngay cạnh cửa, chỉ cần quay đầu là có thể thấy phòng đấu giá. Hàng ghế sau không bật đèn, trong đó có bóng người lố nhố, thỉnh thoảng có tiếng kêu kinh hãi, làm lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khụ khụ, Lương Tinh bị âm khí đụng vào, khí tức rối loạn. Sau khi bùa trừ tà đốt cháy âm khí, hắn mới từ từ tỉnh lại, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt, nắm C-H-A-T-T-A-I Bạch Lâm. Gấp gáp nói, âm khí mạnh quá, nhanh đi báo cho sư phụ. Cát Tiểu Vi bĩu môi, sư phụ mà đến thì chẳng còn việc gì cho chúng ta làm nữa. Đến lúc đó lại bị mắng vì trốn ra ngoài, chỉ là một thứ tà vật, chúng ta nhiều người thế này chẳng lẽ không đối phó nổi sao? Bạch Lâm, anh thấy sao? Theo lời Cát Tiểu Vi, ba người khác cũng nhìn về phía Bạch Lâm. Tỳ Châu giới huyền môn luôn lấy năng lực làm chuẩn, mà Bạch Lâm là người có năng lực xuất sắc nhất trong thế hệ của họ. Nếu không thì Lương Tinh và Phùng Nhất Phi cũng không chịu theo sau hắn. Bạch Lâm trầm ngâm nhìn về phía đại sảnh, từ vị trí này có thể trực tiếp đối diện với cửa sau phòng đấu giá. Âm khí càng lúc càng đậm đặc. Đại hội đạo hiệp địa phương lần này, nói là giao lưu kinh nghiệm, thực chất là để so tài, chọn ra người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, để chuẩn bị cho Đại hội Đạo hiệp quốc gia vào mùa xuân tới. Một cơ hội nổi danh như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ba hắn đã từng nói, nếu trong giới huyền môn không tạo ra được thành tựu, sang năm hắn sẽ phải về thừa kế gia nghiệp. Nghĩ vậy, Bạch Lâm rút từ trong ba lô một chiếc gương đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Huyễn Nguyệt Kính, Cát Tiểu Vi không nhịn được hô lên. Lương Tinh và Phùng Nhất Phi cũng nhìn chiếc gương nhỏ với vẻ thèm muốn. Nghe nói Huyễn Nguyệt Kính không chỉ có thể soi rõ chân tướng âm hồn, còn có thể phá vỡ ảo cảnh của quỷ sát. Công thủ đều tuyệt, là một pháp khí rất đáng giá. Có pháp khí này, họ càng thêm tự tin đối phó với tà vật này. Sự tự tin tăng lên, ngay cả Lương Tinh, người vừa suýt bị trúng tà, sắc mặt cũng đã tốt hơn. Bạch Lâm hướng Huyễn Nguyệt Kính về phía cửa lớn phòng đấu giá. Lúc này, tổ trưởng bảo vệ nghe thấy động tĩnh liền đi ra từ phòng đấu giá. Cát Tiểu Vi, Phùng Nhất Phi và Lương Tinh chăm chú nhìn vào gương trong tay Bạch Lâm. Tổ trưởng bảo vệ vừa bước ra từ phòng đấu giá liền bị phản chiếu trong Huyễn Nguyệt Kính. Nhưng bộ đồng phục màu xanh đen của anh ta trong gương lại không rõ ràng. Xung quanh cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen, giống như có những con sâu nhỏ đang bò lổm ngổm, không ngừng lay động, dương nanh múa vuốt muốn chui vào cơ thể anh. Bảo vệ vừa bước ra đã nhìn thấy Bạch Lâm và những người khác, liền nhíu mày, các cô các cậu là ai? Hôm nay tầng 4 được bao chọn, người ngoài không được lên. Nói rồi anh quay sang trách đồng nghiệp đang canh gác hành lang, nhưng lại bị người đó kéo lại. Tổ trưởng, anh nhìn gương kia. Nói xong, răng anh liên tục va vào nhau cầm cập, như thể nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Gương gì chứ? Tổ trưởng bảo vệ nghi ngờ nhìn theo ánh mắt đồng nghiệp, rồi nhìn thấy chiếc gương trong tay Bạch Lâm. Vì gương quá nhỏ, anh ta không nhịn được ghé sát lại. Mặt tôi có gì sao? Nhìn rõ hình ảnh trong gương, tổ trưởng bảo vệ lập tức lùi lại một bước. Gương nhỏ chỉ soi được một phần khuôn mặt của anh ta, nhưng phần được soi lại mờ ảo, như có vô số con sâu nhỏ đang bò trên mặt, đang không ngừng lay động. Đây là gì? Tổ trưởng bảo vệ chỉ vào gương, sắc mặt hoảng sợ không kém đồng nghiệp, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Đây là âm khí, trong phòng đấu giá có tà vật, người trong đó đều bị âm khí ảnh hưởng. Về ngâm lá ngải cứu mấy ngày sẽ hết, Bạch Lâm giải thích. Tổ trưởng bảo vệ sợ hãi nhảy lùi lại, gương lại soi thẳng vào cửa sau phòng đấu giá. Hàng ghế sau phòng đấu giá không bật đèn, ánh sáng không tốt, gương nhỏ chỉ phản chiếu một mảnh nhỏ, nhưng trong gương hoàn toàn không thể thấy rõ cảnh vật bên trong, chỉ thấy một khối âm khí màu xám đặc quánh. Tà vật bên trong đã mạnh đến mức có thể bao phủ cả phòng đấu giá. Đạo hạnh không yếu, nghĩ đến đây, Bạch Lâm càng thêm thận trọng. Hắn một tay cầm gương, tay kia kết ấn, chỉ thấy khối âm khí màu xám trong gương đột nhiên o động, như có người đang vạch lớp sương mù ra. Màn sương mù vặn vẹo, dần dần hiện ra hình dáng một vật. Ban đầu vật đó chỉ là một khối mờ nhạt, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ đây là hình dáng thật của tà vật. Cát Tiểu Vi và hai người khác chăm chú nhìn sự thay đổi trong gương. Không ai chú ý đến đôi mắt tổ trưởng bảo vệ đột nhiên lóe lên một đám sương mù màu xám. Đúng lúc vật trong gương sắp hiện rõ, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên. Từ bên cạnh, một cánh tay đột nhiên vươn ra cướp lấy chiếc gương trong tay Bạch Lâm. Là tổ trưởng bảo vệ. Không ai ngờ đến biến cố này, kể cả Bạch Lâm, nhưng hắn chỉ sững sờ một giây, liền lập tức đuổi theo tổ trưởng bảo vệ vừa cướp gương. Tổ trưởng bảo vệ có mục tiêu rõ ràng, cướp được gương liền chạy về phía nhà vệ sinh. Bạch Lâm kinh hãi, nhanh ngăn anh ta lại. Anh ta muốn vào nhà vệ sinh. Cát Tiểu Vi và Lương Tinh nhìn nhau, không do dự, lập tức đuổi theo. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, nếu gương bị ném vào bồn cầu, coi như sẽ thành phế phẩm. Phùng Nhất Phi chậm lại một bước, nhìn mấy người đang đuổi theo tổ trưởng bảo vệ, từ từ rút chân lại, đi đến cửa sau phòng đấu giá, lấy ra pháp khí, lén lút bước vào. Sàn gạch hành lang khách sạn được lau chùi sáng bóng, góc cua nhiều, Bạch Lâm ba người không thể tăng tốc. Nhìn thấy tổ trưởng bảo vệ sắp chạy đến góc cua nhà vệ sinh, vút, lúc này, một tiếng rít vang lên, chỉ thấy một cái roi dài màu đen quất vào người tổ trưởng bảo vệ, phát ra tiếng động trầm đục. Tổ trưởng bảo vệ giật mình, ngã khuỵu xuống, chiếc gương đồng rơi xuống hành lang, lăn lông lốc, phát ra một chuỗi tiếng va chạm lanh lảnh. Bạch Lâm ba người vội vàng đuổi theo. Đi qua góc rẽ, liền nhìn thấy người mà Cát Tiểu Vi từng chê là trên dưới cả người không đáng giá 300 tệ. Đang cúi người nhặt chiếc huyến nguyệt kính rơi trên đất. Ai cho cô cầm? Cát Tiểu Vi nhìn thấy Dương Miên Miên, nhanh hơn cả Bạch Lâm, không nghĩ ngợi liền tiến lên chụp lấy chiếc gương. Kéo một cái, không nhúc nhích, bỏ tay ra, đây là gương của Bạch Lâm. Cát Tiểu Vi nhíu mày, dứt khoát dùng cả hai tay nắm chặt chiếc gương, nhưng dù cô ta có dùng sức thế nào, chiếc gương vẫn không hề động đậy, như thể dính chặt vào tay đối phương. Lúc này Bạch Lâm cũng tiến đến, thấy Dương Miên Miên chỉ dùng một tay nắm lấy góc gương, dáng vẻ ung dung, trong mắt không khỏi lóe lên sự kinh ngạc. Mỹ nữ, chiếc gương này thật sự là của tôi. Thật sao? Dương Miên Miên nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Cát Tiểu Vi, cầm gương lên trước mặt, như gương trang điểm bình thường, soi soi, nhếch miệng, anh chứng minh thế nào? Cát Tiểu Vi nói, đây vốn là của Bạch Lâm, cô thật không biết xấu hổ. Bạch Lâm kéo Cát Tiểu Vi lại, nói, chiếc gương này có hoa văn tường vân ở viền. Hai bên là hai móng vuốt lớn giữ gương. Mặt sau có hoa văn phù điêu rồng đầu hổ thân. Miệng há to, trông như nuốt chửng. Chiếc gương này là do sư phụ tặng cho hắn sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trừ tà lần đầu tiên. Đã được 4 năm rồi. Hắn đã quá quen thuộc với nó. Bạch Lâm nhanh chóng nói ra từng chi tiết của chiếc gương. Dương Miên Miên nhìn theo lời hắn. Quả thật đúng, nhưng cô cũng không lập tức trả lại gương cho Bạch Lâm. Tôi giúp anh, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao? Cảm ơn, Bạch Lâm không hề do dự. Đối phương nói đúng, vừa rồi quả thật cô đã giúp. Nếu không chiếc gương có thể đã bị đội trưởng đội bảo vệ ném vào nhà vệ sinh. Bạch Lâm nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi rơi vào tay phải của Dương Miên Miên đang cầm cây roi đen. Cây roi này toàn thân đen nhánh, ánh sáng đèn trong hành lang không thể phản chiếu lên nó, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, không biết làm từ chất liệu gì. Này, Bạch Lâm đã cảm ơn rồi, sao cô còn không trả gương lại cho anh ấy? Chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng à? Cát Tiểu Vi thấy Dương Miên Miên vẫn cầm Huyễn Nguyệt Kính, tức giận nói, Dương Miên Miên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc Cát Tiểu Vi một cái. Đợi cô xin lỗi, tôi sẽ trả lại cho anh ta. Cát Tiểu Vi sững sờ, đối phương rõ ràng thấp hơn cô, nhưng cái liếc mắt nhàn nhạt vừa rồi lại khiến cô có cảm giác như bị coi thường. Cát Tiểu Vi mặt đỏ lên, nhìn Bạch Lâm và Lương Tinh bên cạnh, phát hiện hai người dường như không có ý định nói đỡ cho cô. Ý gì chứ? Cô chỉ vì gấp rút giành lại Huyễn Nguyệt Kính mà lỡ lời nặng nề thôi mà. Cát Tiểu Vi khó chịu mím môi, nhìn thấy Dương Miên Miên vẻ mặt thản nhiên, lại càng tức giận hơn. Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi? Tôi không xin lỗi, ai biết cô có phải muốn chiếm làm của riêng không? Cát Tiểu Vi âm dương quái khí nói tiếp, không biết có rửa tay sau khi đi vệ sinh không? Làm hỏng thứ này, cô đền nổi sao? Cát Tiểu Vi vừa dứt lời, cây đả hồn tiên liền vang lên một tiếng chát trên sàn rồi bật mạnh lên, đuôi roi vừa vặn quất vào miệng Cát Tiểu Vi. Cát Tiểu Vi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái bóng đen. Môi cô mát lạnh, đột nhiên mất hết cảm giác. Cô theo phản xạ ôm lấy miệng, đợi phản ứng lại, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cát Tiểu Vi kinh hãi nhìn Dương Miên Miên, muốn nói gì đó, nhưng miệng dường như không phải của mình nữa, ngay cả mở miệng cũng không thể. Cô ta thật sự dùng roi đánh vào mặt cô. Cô có bị hủy dung không? Nghĩ đến đây, Cát Tiểu Vi sợ đến phát khóc, nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống mặt. Tiểu Vi, cô không sao chứ? Lương Tinh và Bạch Lâm cũng phản ứng lại, vội tiến lên kiểm tra mặt Cát Tiểu Vi. Hú, cũng may, mặt không bị thương, chỉ là... Bạch Lâm kéo tay Cát Tiểu Vi ra, ánh mắt dừng trên môi cô. Môi vẫn nguyên vẹn, đến cả có chút vết đỏ cũng không có. Chỉ là Cát Tiểu Vi khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, trông rất khó coi. Bạch Lâm thần sắc phức tạp buông tay, cùng Lương Tinh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút chấn động. Họ vừa rồi nhìn thấy cây roi đánh vào miệng Cát Tiểu Vi, tốc độ nhanh đến mức họ không kịp ngăn cản. Tiếng va chạm trầm đục đó, nghĩ đã thấy đau, làm sao có thể không có chút dấu vết nào. Cát Tiểu Vi thấy biểu cảm của Bạch Lâm và Lương Tinh không đúng, chỉ nghĩ mình thật sự bị hủy dung, nước mắt nước mũi chảy càng dữ rồi. Khóc như vậy, chẳng còn chút nào xinh đẹp, đâu còn giống một tiểu hoa của huyền môn. Lương Tinh có cảm tình với Cát Tiểu Vi, vốn muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy nước mũi đã chảy đến môi cô, thật sự không đành lòng nhìn. Ánh mắt lóe lên rồi quay đi chỗ khác. Nếu cô không muốn xin lỗi thì thôi, coi như huề, Dương Miên Miên nói xong, ném Huyễn Nguyệt Kính về phía Bạch Lâm. Cô đã cho cơ hội, là đối phương không biết quý trọng, cô cũng coi như đã trước lễ hậu binh rồi. Đả hồn tiên chỉ đánh vào hồn, không làm tổn thương da thịt, nên không có hại gì cho con người, coi như là một bài học nhỏ. Hơn nữa, đả hồn tiên trừ âm hồn, dù đánh cô ta một roi cũng coi như giúp cô ta đuổi bớt âm khí bám trên người từ khi họ lên tầng 4. Dương Miên Miên không hề có cảm giác tội lỗi vì đã đánh một cô gái xinh đẹp. Cô cuộn đả hồn tiên lại, chuẩn bị nhét vào túi áo khoác bông. Mặc đồ dày vào mùa đông thật là tiện, cô không cần dùng roi như thắt lưng nữa. Bạch Lâm vội vàng đỡ lấy Huyễn Nguyệt Kính, nhưng do động tác của Dương Miên Miên, hắn lại càng nhìn rõ cây roi trong tay cô. Từ nhỏ sư phụ đã nói hắn là người có thiên phú, nhạy cảm với âm khí và chính khí, là một nhân tài hiếm có để tu luyện huyền thuật. Nhưng lúc này hắn lại không thể phân biệt nổi khí tức trên cây roi này là gì. Dường như có chính khí, cũng có âm khí, vừa chính vừa tà, khó lòng phân biệt. Dù sao thì đây tuyệt đối không phải cây roi bình thường. Vậy nên thân phận của cô gái trước mắt lại trở nên bí ẩn. Chẳng lẽ cũng là người trong huyền môn? Cách chương.